Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 44, lại một con kỳ lạ. Cầu theo dõi, thăng cầu phiếu phiếu, bất quá đổi mới cần thời gian, chỉ có thể chờ đợi trời đã sáng. Sau đó, Renault tiến đến nhặt lên Luxury Bo. Suy nghĩ một chút, Shinchino cũng không tệ lắm. Lúc trước không có thu phục nó, chỉ là ứng vì nó thuộc tính cùng Pixo trùng hợp rồi. Bất quá, rốt cuộc là màu lam tư chất, nó chính là con thứ 6 rồi. Đội ngũ đầy đủ nhân viên. Bất quá, lúc trước hắn thật giống như nhà gia tâm sư qua mỗi cái Celadon chiến đội thành viên Pokemon quá mức. Đáng yêu tới đây. Hảo giống như tự mình đánh mình mặt. Kiểm tra thuộc tính. Đinh, Shinchino, màu lam, LV37 giới tính. Giống cái đặc tính, công kích liên tục kỹ năng. Sinh ca hát, Cham làm nũng, Tail Slap, Quế chất Slap, Captivate cám dỗ, Hyper Void, Bullet Seed, Rock Blast nham thạch bảo phá. Lợi hại chuột của ta. Renault nhìn đến Shinchino thuộc tính, thở dài nói, công kích liên tục đặc tính, có thể để cho Tail Slap, Bullet Seed, Rock Blast nham thạch bảo phá, mấy cái này tính liên tục chiêu thức số lần múc đầy. Quy lực kia liền lợi hại, nhặt được bảo, đây là Shinchino cho Renault cảm giác, chỉ là, người biết ca hát đã nói a, sớm biết người biết ca hát. Trước hành động liền dễ dàng hơn. Bất quá, Renault chỉ là nhà gia tâm sư một hồi. Hắn rất vui vẻ, bởi vì lại thêm một cái hại người thần kỹ. Hắn bắt đầu mong đợi lần sau chi nhánh nhiệm vụ. Sau đó, Renault mở ra Luxury Bo, đem Shinchino thả ra. Ta gọi là Renault, về sau chúng ta chính là đồng bạn. Xin chỉ giáo nhiều hơn. Renault ôn nhu sờ Shinchino đầu. Nói đến, Shinchino thật giống như rất yêu thích Renault sờ đầu của nó. Vui vẻ cọ sát, Renault cười một tiếng, lấy ra King Rock cùng máy kỹ năng phòng thủ. King Rock mang theo hiệu quả hợp với công kích liên tục. Hiệu quả sẽ rất không tồi. Chỉ thấy Shinchino mang theo King Rock sau đó. Cái này đạo cụ thần kỳ dung nhập vào thân thể của nó. Sau đó Shinchino nhiều hơn một cổ vương giả. Không đúng, là nữ vương khí chất. Trong đối chiến, sử dụng chiêu thức công kích đối phương thì cổ khí này chất lượng lại tỷ lệ nhường đối phương sợ hãi. Nói cách khác chính là bị làm sợ. Tiếp đó, lại để cho Shinchino học tập Protect bảo vệ. Được rồi, nên ngủ. Hiện tại đã rạng sáng, trời sắp sáng. Hắn sắp một buổi tối không ngủ rồi. Nói xong, hắn cầm lên Shinchino Pokebo chuẩn bị đem nó thu vào đi. Nhưng mà Shinchino lại tránh né, nhảy tới trong lòng ngực của hắn, dùng sức cọ sát, như vậy dính người. Renault bất đắc dĩ, xem ở ngươi là nữ hài giấy phần bên trên. Nhìn, sau đó, Renault liền loại này đi vào trong lều, ôm lấy Shinchino ngủ. Giữa trưa, ánh nắng bỏ ra, rừng mưa nhiệt đới bên trong khắp nơi tràn đầy sinh mệnh khí tức. Renault tại trong lều. A, thật là bực bội. Renault chậm rãi mở mắt. Xong mà vào mắt chính là một vùng tăm tối. Có vật gì nằm ở trên mặt hắn? Lông xù, Renault nhanh chóng giơ tay lên. Nắm lên trên mặt đồ vật. Đem tới lên, Renault nhanh chóng giơ tay lên. Nắm lên trên mặt đồ vật, đem tới lên, ngươi là bão kiểm trùng sao? Gọi ta rời giường phương thức lại không thể bình thường một chút. Renault nhìn trong tay Shinchino, không nói mà hỏi, nhưng mà lại thấy Shinchino hai tay dâng mặt, lộ ra một cái mắc cờ biểu tình. Ta đi, cũng không phải là đang khen ngươi, ngươi tại xấu hổ cái gì? Renault bất đắc dĩ, thở dài. Thả xuống Shinchino, quên đi, ngược lại trong đội ngũ kỳ lạ quá nhiều. Hiện tại chỉ là tới một cái nữa mà thôi. Hắn đã không sợ hãi gì. Sau đó, Bruno bắt đầu thức dậy rửa mặt. Bên ngoài lều, Bruno cầm lấy ba lô đi ra. Cầm lên Pokeball, tất cả đi ra đi. Một hồi tiếng vang, năm cái Pokemon xuất hiện ở trước mắt hắn. Hắn chú trọng nhìn một chút Pixel. Pixel, màu tím, LV40, thật giống như trở nên càng anh võ rồi. Ăn điểm tâm, không, ăn cơm chưa? Sau đó, Bruno móc ra năng lượng khối lập phương. Đúng rồi, đây là Shinchino, là của chúng ta tân đồng bọn. Bruno chỉ bên chân Shinchino, giới thiệu, sau đó mấy cái Pokemon lẫn nhau hiểu rõ đến. Sau khi cơm nước xong, Bruno ngồi ở dưới gốc cây, chuẩn bị hô hoán hệ thống đại gia. Mà Shinchino cái này dính tinh danh, thật giống như một khắc cũng không có ly khai hắn tựa như. Đang nằm ở trên đùi hắn, hệ thống, rút thưởng, vẫn là một cái bàn quay lớn. Chỉ là bàn quay lớn trở nên lớn, phía trên tại nguyên hữu trên căn bản, mới tăng thêm rồi rất nhiều phần thưởng. Bruno nhìn đến phía trên phần thưởng, đặc biệt là các loại các dạng mega tiến hóa thạch, còn kém chảy nước miếng. Còn có tư chất đề thăng dược tề cũng xuất hiện ở phía trên. Bất quá thật giống như chỉ có màu xanh. Hệ thống, toàn bộ cùng nhau, tỷ lệ rơi đồ dùng tới. Đinh, kiểm tra đến túc chủ nắm giữ rút thưởng số lần x6. Bắt đầu rút thưởng, bàn quay lớn chuyển động A chuyển động, đinh. Chúc mừng túc chủ thu được đặc tính kích hoạt thẻ x2. Đặc tính thay thế thẻ x1. Manachic tiến hóa thạch x1. Cường lực hương thảo x1. Máy kỹ năng, ngẫu nhiên, x2, ngoặc kép, kia khác biệt cùng đặc tính có liên quan thẻ khẳng định là đồ tốt. Bruno tạm thời không đề cập tới, chính là phía sau hai loại đồ vật để cho hắn vô cùng đau bia. Ra mega tiến hóa thạch rồi, đáng tiếc hắn không cần, vì sao không phải Ampharos tiến hóa thạch a? Không thì Pixo, ớp gió cũng được a. Bruno gắng sức nhả ra tâm sư đến. Bất quá hắn phụ thân ngược lại có một cái Manectric. Dường như vẫn là hắn Ampharos cha đẻ. Khỏa này tiến hóa thạch lưu cho hắn phụ thân cũng không tệ lắm. Còn nữa, cường lực hương thảo tốt thì tốt. Có thể là Pokemon của hắn không có nhu cầu tụ lực kỹ năng a. Giữ lại ẩn giấu đi. Nói không chừng lúc nào dùng tới. Hệ thống, giải thích cho ta một hồi kia hai loại thẻ tác dụng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.